Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở hồng hoang vũ trụ bên trong, chỉ có một ít tiểu thế lực, hoặc là rất vắng vẻ địa phương nhỏ, mới có thể không có mộng huyễn thần ngọc. Lớn hơn một chút vũ trụ cấp thế lực, một chút đại chủng tộc muốn làm đến mộng huyễn thần ngọc cũng không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Trước đó Lục Minh xuất thủ rất xa hoa, không giống như là mua không nổi mộng huyễn thần ngọc người. Sau đó, Lục Minh lại hướng Khương Nhạc Bang mua một cái mộng huyễn thần ngọc đặt tên là Mục Vân, cùng Khương Nhạc Bang lẫn nhau rơi xuống phương thức liên lạc, Lục Minh liền cáo từ rời đi tìm một cái khách sạn ở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp lấy liền bắt đầu tu luyện bí thuật. Theo Lục Minh tu luyện bí thuật càng nhiều, hắn tu luyện bí thuật tốc độ liền càng lúc càng nhanh, một lần này chiếm được 160 loại bí thuật, 3 tháng, Lục Minh liền tu luyện thành 60 loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế, hắn các vị trí cơ thể tế bào, liền sáp nhập vào 190 loại bí thuật. Những cái này bí thuật đủ loại, có am hiểu tốc độ, có am hiểu công kích, có am hiểu phòng ngự, có phụ trợ loại hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có khu độc có phụ trợ chữa thương. Mặc dù chữa thương khu độc bí thuật đối bây giờ Lục Minh mà nói cũng không đại dụng, nhưng Lục Minh y nguyên toàn bộ tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tu luyện 60 loại bí thuật, Lục Minh thực lực tổng hợp mạnh hơn. Những cái này bí thuật dung nhập ở Lục Minh toàn thân các cái bất đồng tế bào theo hắn tâm niệm vừa động, liền sẽ bạo phát đi ra uy lực kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, Lục Minh cũng nhận được Khương Nhạc Bang tin tức truyền đến, giao dịch đại hội muốn bắt đầu. Lục Minh đầu tiên gặp được Khương Nhạc Bang, đi theo Khương Nhạc Bang, đi tới một cái to lớn đại điện bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại điện phạm vi phi thường phổ biến, ở đại điện bên trong, bày ra ở từng chương cái ghế. Những cái này cái ghế, làm thành một vòng tròn, tối thiểu có hàng ngàn tấm cái ghế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Khương Nhạc Bang đến thời điểm, đã có không ít người đến, ngồi trên ghế. Có chút người quen biết, nói chuyện phiếm với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ít người, sắc mặt lạnh lùng, ngồi một mình ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Lục Minh cùng Khương Nhạc Bang sau khi đến, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.